Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, cường giả cùng cường giả khác nhau. Hai chiếc máy bay chiến đấu, 13 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, còn có một chiếc tạo hình kỳ lạ phi thuyền. Toàn bộ hướng Hạ Hy Nhan ở tại chiến hạm cỡ nhỏ hội tụ tới. Ở hậu phương, còn có một chiếc máy bay chiến đấu cùng 5 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đang không ngừng hội tụ thành hình. Nhiều nhất 3 phút liền có thể khởi động. Từ một cái vĩ mô góc độ nhìn, mảnh tinh vực này chính là một cái bán kính ước chừng 30 quang dây đại cầu. Hình cầu tầng ngoài cùng là một mực đi theo đại hoàn hào máy bay chiến đấu. Lại hướng bên trong đại khái 20 quang dây, là một chiếc khác máy bay chiến đấu cùng 13 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Lại hướng bên trong không đến nửa quang dây khoảng cách, chính là Trương Viễn đại hoàn hào. Khối cầu này trung tâm, thì là Hạ Hy Nhan điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ. Chiếc chiến hạm này ở trong không gian không ngừng lăn lộn. Lấy mỗi giây 2000 nhiều cây số tốc độ đang tiến lên. Cho tới bây giờ trình độ này, đại hoàn hào cứu viện đã thành kết cục đã định. Bất luận là đại hoàn hào bên trong hành khách, còn là Hạ Hy Nhan, đều chỉ có thể nhìn chăm chú lên đại hoàn hào. Thời khắc chú ý chiếc phi thuyền này động tĩnh. Thời gian một giây địa trôi qua. Đại hoàn hào từng điểm tiếp cận Hạ Hy Nhan phi thuyền. Tốc độ nó nhanh nhất, sở dĩ tại trong khoảng cách ưu thế cũng càng lúc càng lớn. Ước chừng 20 giây sau, đại hoàn hào ở trong không gian xẹt qua một đầu lưu loát đường vòng cung. Đem thân thuyền tiến lên động lượng điều chỉnh đến cùng chiến hạm cỡ nhỏ trùng hợp. Nó một bên điều chỉnh, một bên giảm tốc độ. Ước chừng 5 giây sau, đại hoàn hào đến chiến hạm bên cạnh 5 mét bên ngoài. Bởi vì chiến hạm cỡ nhỏ không ngừng mà cao tốc quay cuồng. Tại nằm trong loại trạng thái này, đại hoàn hào căn bản là không có cách cùng đồng bộ. Lại càng không cần phải nói cứu người. Sở dĩ trước hết đình chỉ chiến hạm cỡ nhỏ xoay tròn. Đi mau, thời gian không kịp, không muốn vô vị chịu chết. Hạ Hy Nhan hô to, thanh âm sốt ruột mà tuyệt vọng. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy chiến hạm hơi chấn động một chút. Đại hoàn hào cùng chiến hạm ở giữa không gian xuất hiện hơi vặn vẹo. Theo sát lấy, chiến hạm cỡ nhỏ chủ điều khiển não liền truyền đến nhắc nhở. Kiểm tra đến không gian lực cản bánh răng, thân thuyền tốc độ xoay tròn mở giảm bớt, dự tính 20 giây sau đình chỉ. 20 giây, Hạ Hy Nhan nhìn thoáng qua từ hai cái phương hướng xông tới máy bay chiến đấu. Khoảng cách song phương đã không đủ 10 quang giây. Nếu như đối phương có được động năng vũ khí, hiện tại liền có thể đối bọn hắn phát động công kích. Đồ ngốc, các ngươi cũng là đồ ngốc a. Hạ Hy Nhan giống giận, trên mặt lại bất chi bất giác có nước mắt tuột xuống. Nàng không biết ai đang điều khiển chiếc phi thuyền này. Nàng cũng không biết đối phương tại sao phải liều mạng như vậy hết tất cả địa cứu nàng. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái này cứu viện người quá ngây thơ rồi. Quá vọng động rồi. Xung động để cho nàng cảm thấy áy náy. Vì sao ta muốn trốn tới đâu? Ta phải cùng mẫu hạm cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Ta nếu là chết, cũng sẽ không liên lụy người khác. Tại không gian bánh răng giảm tốc độ dưới, chiến hạm cỡ nhỏ tốc độ xoay tròn cấp tốc giảm xuống. Thân hạm bình ổn xuống tới, rung động chậm rãi đình chỉ. Nhưng là, những cái kia tàn khốc đối thủ đã đến. Dẫn đầu đến nơi là chiếc kia một mực đuổi theo đại hoàn hào máy bay chiến đấu. Nó từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ cao nhất. Mà một hướng khác máy bay chiến đấu lại là từ đầu khởi động. So sánh dưới cũng chậm, chiếc này máy bay chiến đấu vọt tới 5 giây bên trong. Thân thuyền hai bên năng lượng pháo phát ra ánh sáng chói mắt. Mắt thấy, vô tận hỏa lực liền muốn hướng đại hoàn hào chút xuống. A, đại hoàn hào bên trong hành khách lớn tiếng hét dầm lên. Có người che mắt, có người sụp đổ hô to. Còn có người liều mạng đi gõ buồng lái này đại môn. Cầu xin thuyền trưởng Trương Viễn phát từ bi. Tranh thủ thời gian từ bỏ cứu viện, đuổi mau tránh ra, kết thúc, Hạ Hy Nhan thở dài, bình tĩnh lại, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, cái này vậy mà không phải kết cục, Đây là một trận giết chóc chi múa bắt đầu. Ngay tại máy bay chiến đấu nổ súng trước một cái chớp mắt. Máy bay chiến đấu bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cực nhỏ điểm sáng màu vàng óng nhạt. Điểm sáng này xuất hiện sau khi trong nháy mắt, thể tích lập tức tăng vọt. Thời gian lại qua một cái chớp mắt. Máy bay chiến đấu bên cạnh một ngoài ngàn mét liền có thêm một đường chỉ ít một cây số chiều dài. Như tử vong liêm đao đồng dạng hình bán nguyệt quang ảnh. Quang ảnh là màu vàng nhạt. Phiến hình, một bên biên giới rõ ràng. Một bên hình như có hỏa diễm phun ra. Biên giới rõ ràng một bên đột nhiên vọt tới trước. Chớp mắt sau liền đụng phải máy bay chiến đấu số. Bồng, máy bay chiến đấu số bên trên năng lượng bình chướng bỗng nhiên sáng lên. Sau đó giống như bọt xà phòng đồng dạng sụp đổ. Mà nửa tháng quang ảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ kiên định không thay đổi địa vọt tới trước. Chanh, năng lượng ba động cách mấy trăm vạn cây em truyền tới. Đâm vào đại hoàn hào thân thuyền bên trên. Nhất định như cũ tuôn ra một tiếng kinh tâm động phách vang vọng. Có thể tưởng tượng chiếc kia máy bay chiến đấu tao ngộ đáng sợ đến bực nào công kích. Chớp mắt về sau. Đạo ánh sáng này ảnh từ máy bay chiến đấu bên trên bỗng thấu mà qua. Sau đó tiếp tục trước bay. Bay thẳng đến ra ngoài mấy chục vạn cây em. Cái này mới từ từ ảm đạm. Ảm đạm, cuối cùng tiêu tán vô hình. Mà ở quang ảnh hậu phương, máy bay chiến đấu đã gãy thành hai đoạn. Cái này biến cố thực sự quá đột nhiên. Nhanh để cho người ta không có cách nào phản ứng. Một khắc trước. Đại hoàn hào trong khoang thuyền một mảnh tuyệt vọng. Sau một khắc, tất cả mọi người ngu ngơ ở. Kinh ngạc nhìn trong khoang thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền đúng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Loại này yên tĩnh kéo dài trọn vẹn 3 giây. 3 giây sau, trong khoang thuyền phát ra tiếng hoan hô to lớn. Là Thánh Mary đại nhân. Tốt một cái chiến đấu thiên sứ. Được cứu rồi. Lúc này, bị ngăn cách mở đại hoàn hào bên trong buồng lái này lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nếu như trong khoang thuyền người vào đến nơi đây, liền sẽ phát hiện thuyền của bọn hắn Trường Trương Viễn cũng không ở nơi này. Nơi này chỉ có 4 người. Deciben là Mary, Longy, Alilan, lão Tony. 4 người đối với chiến đấu thiên sứ xuất hiện có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là... Làm chiến đấu chân chính phát sinh thời điểm, bọn họ vẫn hung hăng chấn động một lần. Như vậy dứt khoát a. Longy nuốt nước miếng một cái. Mary đại nhân, người xác định đây quả thật là ngài hai cánh chiến thiên sứ sao? Alilan càng thêm trực tiếp. Lão Tony sờ lấy bản thân tròm râu bạc phơ, thở dài nói, thuyền trưởng thực sự là thâm tàng bất lộ a. Lợi hại, lợi hại. Mary con người cũng rụt lại. Nói thật, nàng cũng một lần hoài nghi cái này không phải là của nàng hai cánh xí thiên sứ. Nhưng tử tế quan sát sau khi, nàng phủ nhận ý nghĩ của mình. Cái này đích xác là hai cánh xí thiên sứ. Công kích như vậy cường độ, cũng đích xác là hai cánh xí thiên sứ có thể đạt tới. Nhưng chỉ là trên lý luận có thể đạt tới mà thôi. Nàng vẫn cho là công kích như vậy vẻn vẹn tồn tại ở lý luận. Trong hiện thực không có khả năng có người làm được, nhưng Trương Viễn chiến đấu, trực tiếp đổi mới nàng nhận thức, cái này Trương Viễn, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Máy bay chiến đấu bị hủy, bọt khí quái vật muốn trọng tổ mà nói, ít nhất phải 3 phút đồng hồ, tại cấp bậc như vậy trong chiến đấu, 3 phút đồng hồ đầy đủ Trương Viễn làm rất nhiều sự tình. Một kiếm chặt đứt máy bay chiến đấu về sau. Hắn khởi động động lực động cơ, tốc độ cao nhất hướng một phương hướng khác tiến lên. 15 giây sau, chiến thiên sứ lướt qua đại hoàn hảo, độc thân xông về quái vật tạo thành hạm đội. Ở cái này trong hạm đội, có một chiếc máy bay chiến đấu, 13 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Trong hạm đội mỗi một tàu chiến hạm đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm Trương Viễn xông tới gần đến 3 quang giây khoảng cách bên trong lúc. Tất cả chiến hạm cùng nhau nã pháo. Thợ săn ám sát trận liệt đồng thời khởi động. Vô số tia năng lượng tạo thành một đường gió thổi không lọt tử vong internet hướng Trương Viễn nhào. Tới. Động sát chi nhãn. Trương Viễn ánh mắt ngưng tụ. Tâm thần lập tức trở nên như băng nước đồng dạng tỉnh táo. Tất cả cùng chiến đấu không liên quan tin tức giống như là thủy triều rút đi. Hắn và chiến đấu tương quan tin tức là biến đến mức dị thường rõ ràng. Rõ ràng cơ hồ khiến Trương Viễn cảm nhận được một tia thống khổ. Đây là xuyên thủng chân tướng sau thanh tỉnh thống khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh chiến thiên sứ bắt đầu đột tiến. Hắn không có làm bất luận cái gì né tránh. Cứ như vậy đón hỏa lực vọt tới trước. Nó không muốn sống nữa. Đây cơ hồ là tất cả trông thấy một màn này người ý nghĩ. Bao quát Mary, duy nhất trong lòng còn có nghi ngờ. Là Hạ Hy Nhan. Không biết vì sao, ở cái này đứng thiên sứ hiện ra phương thức chiến đấu bên trong. Nàng ngửi được một tia mùi vị quen thuộc. Từng có lúc, ở địa cầu trong chiến đấu, có một thiếu niên, cũng như cái này chiến thiên sứ đồng dạng, vĩnh viễn chỉ là tiến lên, mãi mãi cũng tại công kích. 2 giây sau, vô số năng lượng pháo nhào đến. Cùng một thời gian, chiến thiên sứ phía sau cánh chim quang mang đại thịnh, sau đó hướng phía trước cuốn một cái, hóa thành một nguồn năng lượng bình chướng. Oanh tương đương, năng lượng va chạm, quang mang bắn ra bốn phía, hào quang rực rỡ bên trong. Chiến thiên sứ năng lượng cánh chim phá toái biến mất, nhưng chiến thiên sứ bản thân không tổn hao gì. Hắn chính diện chặn lại đối thủ đợt thứ nhất thế công, đồng thời đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 1.5 quang giây. Nhưng lúc này, đợt thứ hai công kích chí mạng đến, mà chiến thiên sứ năng lượng sau lưng cánh chim cũng không có lại xuất hiện. Tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến thiên sứ. Không biết cuối cùng hội xảy ra chuyện gì. Ước chừng 1 giây sau, tia năng lượng bổ nhào vào. Nhưng ở đồng thời, chiến thiên sứ lại tựa hồ như hư hóa. Nó thật giống như một cái bóng mơ hồ đồng dạng. Lập tức hóa ra vô số huyễn ảnh. Từng cái huyễn ảnh bên trong đều có thật nhiều tia năng lượng xuyên qua. Từng cái huyễn ảnh đều chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau đó liền sẽ giảm đi. Không đến 1 mili giây thời gian bên trong, tia năng lượng từ huyễn ảnh bên trong xuyên thấu mà qua. Mà ở tia năng lượng sau khi, những cái kia chiến thiên sứ huyễn ảnh một lần nữa ngưng tụ thành một đài bây giờ hai cánh chiến. Thiên sứ, chiến thiên sứ phía sau, năng lượng quang dực đã một lần nữa ngưng tụ. Đài này chiến thiên sứ như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa, nó đã vọt tới trong hạm đội bộ. Kỳ vị đưa ngay tại máy bay chiến đấu phía trước. Tranh, lại là một lần sạch sẽ gọn gàng năng lượng bộc phát. Hình bán nguyệt hào quang màu vàng kim nhạt đột nhiên mà hiện tại. Lại thoáng qua mất đi. Làm chiến thiên sứ quay người rời đi sau khi. Chiếc kia máy bay chiến đấu bắt đầu chậm rãi giải thể. Máy bay chiến đấu đã đi. Những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ càng thêm không có thành tựu. Công kích của bọn nó toàn bộ thất bại. Bọn chúng né tránh cơ động giống như là nữ hài vậy vụng về. Ước chừng 5 giây sau, 13 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ toàn diệt. Bất khả tư nghị né tránh cơ động, không chút nào kéo dài đột tiến. Sắc bén đến để cho người ta tuyệt vọng công kích. Còn có phía sau cùng đối với địch phương chiến hạm cỡ nhỏ lúc, như mèo đùa bỡn chuột thong dong bình tĩnh. Một cái cường giả tuyệt thế khí chất xanh lộ không thể nghi ngờ. Đại hoàn hào khoang điều khiển. Alailan nhìn thoáng qua Mary. Hắn phát hiện Mary đứng ngơ ngác tại chỗ. Giống như là pho tượng đồng dạng. Giờ khắc này, Alailan trong lòng bỗng nhiên sinh ra ngộ ra. Nguyên lai, cường giả ở giữa vẫn như cũ là có khoảng cách a. Mary, nên chỉ là bình thường cao thủ. Về phần thuyền trưởng, đại khái là loại kia lập lòe tinh không nhân vật. Đại hoàn hào hậu phương trong khoang thuyền, có người nghi ngờ nói, vậy thì thật là Mary đại nhân sao? Trước đó, Mary ứng phó một chiếc máy bay chiến đấu đều kém chút mất mạng. Toàn do thuyền trưởng dùng pháo điện từ hỗ trợ mới đánh bại đối thủ. Mà chờ hắn trở lại sau khi, mệt mỏi cơ hồ ngất đi. Hiện tại, cái này chiến thiên sứ nhất định chính là bất bại chiến thần. Chém giết chiến hạm địch. Tia không chút rông dài. Công kích của đối thủ toàn bộ thành chuyện tiếu lâm. Chênh lệch này thực sự có chút lớn. Có lẽ đại khái là Mary đại nhân a. bộ kia cơ giáp nhất định là nàng. Ma Jenny tự nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn không nói gì, chỉ là hướng khoang điều khiển cái kia đóng chặt cửa khoang nhìn thoáng qua. Thánh Mary, nếu như nàng có lực lượng như vậy, như thế nào lại tại một chiếc giữa các hành tinh cự luân mắc lừa cái phòng thủ quan đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.